Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi. Chương 308, mà thế, tiến sĩ, anh muốn cắt từ chỗ nào? 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Nhi vẫn nhàn hạ sinh hoạt trên xe quân đội của Ngôn Bách, nhiều lúc vẫn mơ thấy ác mộng kiếp trước bị tiến sĩ điên mổ xẻ. Nhiều khi giật mình trong mơ, cô chỉ cười nhạt, chính mình vẫn chưa thoát ra khỏi nỗi ám ảnh kia. 10 ngày qua, đoàn xe sắp tới căn cứ Thanh Sơn. Thì có người hô lên, mau chuẩn bị tang thi đoàn tới, có 3 con tang thi cấp 5. Tất cả mọi người trên xe giật mình sợ hãi, cầm chắc vũ khí súng ống. Có 5 người là dị năng giả, Uyển Nhi nhìn thoáng qua. Có thể biết được dị năng của họ mới cấp 3. 5 người mà bảo vệ cả đoàn xe chiến đấu với tang thi đoàn cấp 1-2. Còn chưa tính 3 con tang thi cấp 5 kia liền biết trước sẽ không chống đỡ nổi. Uyển Nhi một lời không nói trước xuất ra đại đao, bay lên nóc xe đứng. Nhìn tang thi đoàn một cách cao ngạo, đầy khiêu khích. Ngôn Bách la hét không ngừng chỉ huy. Chuẩn bị đạn pháo, đội B mau bọc cánh trái. Ngừng xương, cô mau cho người bổ sung đạn dược. Mẹ kiếp, lại là tang thi đoàn, còn có tới 3 con tang thi cấp 5. Ngôn Bách tức giận, mắng tục, rầm. Ngôn Bách lẫn băng tuyết nhìn theo tiếng động phát ra, liền thấy Uyển Nhi đang đứng trên nóc xe, trên vai còn vác theo đại đao. Đôi mắt nhìn về tang thi đoàn lấp lấp xông lên. Này cô, nhanh xuống đây, trên đó rất nguy hiểm, đừng gây rắc rối cho chúng tôi. Chấm, Ngôn Bách hung hăng nói, hắn không thể để cho vật thí nghiệm này xảy ra vấn đề gì được. Tìm được người có thể chất giống như Uyển Nhi là rất hiếm có. Uyển Nhi không trả lời Ngôn Bách mà lúc này cô đang quan sát 3 con tang thi cấp 5. Cô đã là dị năng cấp 9 đấu với 3 con một lúc cũng không hề hấn gì. Anh câm miệng lại, đừng làm phiền tôi. Chuyện chỉ được đăng trên app medocchuyenchu.net, mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Mi Phạm, Tiểu Đào Đào, Ngôn Bách ngẩn người, hắn không tin cô gái yếu đuối này thì làm gì được. Cô ta là đang muốn làm cái gì? Vài giây sau, Uyển Nhi đã nhắm chuẩn mục tiêu, phóng ra 9 mũi băng nhọn đâm xuyên qua vai và bụng 3 con tang thi cấp 5. Hô, giống, giống, mẹ nó, cư nhiên là hệ tốc độ biến dị. Uyển Nhi sinh khí mắng thành tiếng. À cô, Ngôn Bách lẫn băng tuyết và mọi người kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Uyển Nhi. Họ chắc chắn rằng cô gái này mạnh mẽ hơn bất cứ dị năng giả ở đây. Uyển Nhi không quan tâm ánh mắt kia, tay cầm chắc đại đao nhảy từ nóc xe xuống dưới đất. Tạo ra tường băng, bảo vệ xung quanh đoàn xe quân đội. Đừng bắn, lưu lại đạn đi, Uyển Nhi hét lên ra lệnh, bây giờ bọn mà còn bắn gây phiền phức cho cô hơn. Ngôn Bách đành giơ tay lên, biểu thị không bắn nữa. Chỉ thị cho 5 dị năng giả kia lên tiếp ứng cho Uyển Nhi. Gào, hô hô, 3 con tang thi cấp 5 như bị Uyển Nhi khiêu khích dùng tốc độ nhanh nhất lao về hướng Uyển Nhi. Cô nhếch miệng cười hưng phấn tột độ, hai tay tạo thành 3 đạo lôi đế. To hơn bàn tay mạnh mẽ giáng xuống đầu tang thi. Dòe, dòe, rầm rầm, tích tắc 3 con tang thi cấp 5 đã biến thành bụi phấn, tang thi bên cạnh vẫn lắc lư tiến lên. Uyển Nhi phi thân vào, vung tay lên. Dứt khoát chém vào đầu tang thi, toàn bộ mọi người kinh ngạc, mắt miệng mở lớn, còn có người kinh hét thét lên tiếng. Em mở anh, mạnh quá, quá trâu rồi, cô gái kia là ai? Song hệ dị năng giả sao? Một phát liền tiêu diệt 3 tang thi cấp 5. Lúc này Ngôn Bách mới hồi thần, xoay người lại mở miệng nói. Băng tuyết, bây giờ ta rút lại lời nói. Cô vẫn được xem là nữ nhân. Băng tuyết, ngươi là có ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Bách không trả lời nữa, hắn tiến lên tham gia cùng mọi người chiến đấu. Không thể thua kém một nữ nhân được. Khung cảnh hiện giờ, 5 dị năng giả phối hợp cùng Uyển Nhi dẹp tang thi đoàn. Lóe lên tia sáng xanh đỏ, dây leo tường đất. 20 phút sau tất cả mọi người đều cạn kiệt dị năng, chỉ còn một mình Uyển Nhi vẫn hăng say chiến đấu. Mắt thấy chỉ còn hơn 50 tang thi trước mặt, cô tạo thành lồng giam bằng băng, sau đó đánh liên hồi 8 đạo lôi cầu xuống. Tang thi bị đánh nổ tung, thịt thối giữa lẫn óc bay tứ phía. Mọi người nhìn cô với đôi mắt khiếp sợ, không quên giơ ngón tay cái lên khen ngợi. L ơi, lợi hại, sức mạnh quá kinh khủng rồi. Cô ấy không mệt sao? Uyển Nhi cúi người xuống nhặt 3 viên tinh hạch cấp 5. Tiến lên định đưa cho Ngôn Bách, bất giác hắn không tự chủ được mà lui về sau 2 bước. Chắc chắn là hắn bị ảnh hưởng, hình ảnh kia của Uyển Nhi. Cái này, cho các dị năng kia hấp thu. Chấm, Uyển Nhi nhàn nhạt mở miệng, sau đó vác đại đao leo vào trong xe ngồi. Ngôn Bách nắm chặt tinh hạch còn không quên hỏi lại Uyển Nhi. Tang thi không phải do hắn giết, tự nhiên hắn sẽ không giành đồ tốt. 3 tang thi kia là cô giết, cô nên giữ lấy. Tôi đoán cô cần chúng hơn, tôi không cần, tinh hạch cấp 5 là vô dụng với tôi. Chấm, Huyền Nhi thành thật nói, thứ cô cần là tinh hạch cấp 8, 9 mà thời điểm hiện tại Tang Thi Vương mới cấp 7A, tất cả mọi người nghe cô nói, đều sợ hãi nhìn cô. Vậy có nghĩa dị năng của cô gái này, đã vượt qua cấp 5. Cô là song hệ dị năng giả, sao không nói cho tôi biết? Ngôn Bách hơi xấu hổ, mở miệng hỏi. Không, cô ấy là tam hệ dị năng. Huyền Nhi cô nói đi, cô đã tới cấp bao nhiêu? 6 hay 7, cái gì, tam hệ dị năng, tất cả mọi người đồng loạt hét lên. Băng Tuyết khó khăn nuốt nước bọt mà hỏi. Vì lần trước cô ấy có nói cho mình biết, bản thân có hệ thủy cho tới hôm nay lại xuất ra dị năng băng và lôi. Sức công phá còn phi thường mạnh mẽ. Huyền Nhi hơi chột dạ, cô nói dối với Băng Tuyết mình có dị năng hệ thủy, để tránh nghi ngờ. Vì lúc này còn chưa có dị năng giả hệ không gian. Huyền Nhi ho nhẹ hai tiếng, lãnh đạm mở miệng. Khụ, tôi xin giới thiệu lại từ đầu cho mọi người rõ. Tôi là Cố Huyền Nhi 22 tuổi tới từ thành phố Ca, tam hệ dị năng giả cấp 8 đỉnh phong. Thoáng chốc bầu không khí ngưng trọng, không ai nói câu nào. Họ nghĩ họ đang mơ đi, vì người mạnh nhất ở căn cứ mới có dị năng cấp 6. Mà cô gái này đã là cấp 8, chắc chắn họ đang mơ. Hoặc cô gái này không phải người bình thường. Cách chương.